Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị đang theo dõi, đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 4 của câu chuyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề là Nhị Trùng Thân, Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, trong các phần trước thì quý vị cũng đã biết vẫn đang theo dõi hành trình của Tĩnh và Duy đến miền Tràng An Cổ tại vùng đất Ninh Bình để nhằm phá giải phong ấn trấn yểm của dòng sông Sào Khê tại cửa hang Luồn. Thưa quý vị, không biết là hai anh có thể tháo gỡ được cái trấn yểm này hay không? Thì ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của tập 4 câu chuyện này. Quý vị đừng quên là ủng hộ Tuấn Anh cùng ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Quý vị cũng đừng quên là chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện này bằng cách là comment bên dưới video này nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Tràng An Cổ là vào buổi tối, mang một vẻ tịch mịch. Trên bầu trời có vài tiếng chim kêu hoang hoại, bay về tổ trong rừng, tô đậm thêm vẻ cô liêu. Chiếc thuyền tiến dần tới gần cửa hang Luồn, nơi hội tụ chính của Tử Long Mạch. Làn sương khói màu trắng khi trước Tĩnh nhìn thấy, giờ dâng cao trên sông. Dường như đây chính là linh khí của vùng đất này. Thế nhưng, linh khí đó đã bị đứt đoạn ở nơi cửa hang Luồn, vì bị dính phải thuật yếm thắng. Cao Miện có lẽ đã không cao tay như sư phụ của hắn. Hắn chỉ làm đứt đoạn long mạch ở đây, như là cắt đứt động mạch chủ của một con người, khiến cho họ không thể gượng dậy nổi. Tuy nhiên, nếu nối lại được động mạch đó, thì mọi thứ sẽ trở về bình thường thôi. Không như Cao Miện, hắn yểm tới vài điểm trong một long mạch, thế vững như bản tọa, khó mà giải ngay được. Tuy nhiên khi nhìn sang hai bên bờ sông, Tĩnh bỗng thấy tim của mình như dừng lại một nhịp. Ở hai bên bờ sông xuất hiện hàng trăm người đang đứng lúc nhúc. Những người này đều đang mặc những bộ giáp, tay cầm binh khí như giáo, mác, mặt mũi thì ẩn hiện trong bóng đêm. Tĩnh chắc chắn đây không phải là người. Họ dường như tới từ một thời đại xa xưa nào đó. Những bộ giáp của họ rớm máu, tay áo, ống quần bằng vải rách bươm, tóc cột thành búi nhưng lại bù xù. Có những kẻ còn chỉ còn một tay, một chân. Tĩnh thoáng còn nhìn thấy những bóng người không đầu, những đứng chân chân ở bên bờ cỏ lau. Anh rùng mình, mắt trợn lên, không cử động được. Những người đó vẫn đang dõi theo con thuyền đơn độc đang trôi trên sông Sào Khê. Có lẽ đây chính là những oan hồn tử sĩ chăng? Ban ngày anh không thể thấy họ, nhưng giờ thì... Tĩnh nghe thấy tiếng khóc lóc ai oán vang lên từ khắp phía, vang vọng trong núi rừng. Anh chợt run rẩy. Thế rồi đột nhiên anh nghe thấy tiếng người đồng loạt gọi: "Đại vương, đại vương!" Họ hướng về phía anh mà cất tiếng gọi. Chiếc thuyền đi tới đâu, binh sĩ quỳ xuống tới đó như một làn sóng. Tĩnh cúi xuống ôm đầu, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy Tĩnh ôm đầu run rẩy, Duy quay sang mà hỏi: "Mày làm sao đây? Lại sợ quá à?" Tĩnh vẫn không dám ngẩng mặt lên. Xung quanh anh vẫn có tiếng khóc ai oán, tiếng cười thì thào từ khắp các phía, dội vào tai của Tĩnh như một đàn ong vỏ vẽ, ồn á không sao tưởng được. "Dừng lại đi!" Tĩnh thét lên khiến Duy giật mình. Chú Phát đang chăm chú chèo thuyền cũng quay đầu lại. Lúc này những âm thanh đó mới im bặt. "Này, nhỏ miệng thôi, có người nghe thấy không hay đâu. Dừng đấy hả?" Chú Phát quả. Tĩnh ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ liếc sang hai bên bờ sông. Anh vẫn thấy những bóng ma đông đúc kia quỳ ở đó, nhưng chẳng phát ra tiếng động nào khác. Chúng có vẻ nghe lời anh chăng? "Dạ không ạ. Cháu xin lỗi ạ, chú cứ đi tiếp đi." Tĩnh nói với chú Phát rồi quay sang Duy. "Tao nhìn thấy rất nhiều binh lính đứng ở xung quanh đây, Tĩnh thì thào với Duy. Thằng Duy vội cấu tay của Tĩnh. Im, im ngay. Mày nhìn thấy gì thì kệ mày, không cần kể cho tao đâu. Có khi những lời đồn đó là thật đấy. Sao những người này họ không thể siêu thoát đi nhỉ? Duy im lặng không nói thêm gì. Cửa hang luồn đã hiện dần ra trước mặt. Xú khí nơi này bốc lên ngùn ngụt, làm cho Tĩnh khó thở. Dòng khí đỏ bốc lên trên bầu trời, nhập nhòe giữa ánh sáng le lói của chiếc đèn pha trên con thuyền nhỏ. Chú Phát cắm sào để chiếc thuyền dừng lại, rồi hỏi Tĩnh. Nào, thế có nhớ đánh rơi ở đâu không? Hay là phải mò cả vùng xung quanh đây? Tĩnh chỉ vào vùng nơi khí đỏ bốc lên, rồi trả lời chú. Dạ, quanh khu vực này thôi ạ. Ừ, thế cũng không quá rộng, cháu cứ yên tâm. Mấy chú lái thuyền ở đây giỏi lắm, dùng chân có khi cũng mò được đồ cho khách ấy chứ. Dân ở đây bơi lội từ bé, quen rồi. Hai ngày nữa có thể tìm luôn. Dạ, cháu cần một thợ lặn ạ. Thêm một bộ đồ lặn nữa, cháu cũng muốn xuống tìm ạ. Tĩnh nói. Chú Phát soi đèn xuống khu vực Tĩnh vừa chỉ, thấy là nước ngầu đục, khó có thể nhìn sâu xuống dưới. Chú lấy chiếc sào đang cắm, nhấc lên rồi cắm xuống chỗ đó, kiểm tra xem độ sâu thế nào. Chiếc sào cũng phải tầm hơn 3 mét. Chú Phát dồn sức ấn xuống, thấy chiếc sào đã gần ngập trong nước. Ây chà chà, cũng khá sâu đấy. Phải lặn có bình thì may ra. Ngoài ra còn phải chiếu đèn pha xuống, hoặc là phải mang theo đèn lặn. Gió từ đâu bỗng nhiên nổi lên. Mặt nước dập dình liên tục, khiến chiếc thuyền chao đảo thật mạnh. Chú Phát phải ngồi xuống. Có vẻ gió đang thốc ra từ cửa hang luồn. Tiếng gió rít lên, tạo thành những âm thanh the thé, chói tai. Đổi gió rồi, về thôi. Chú Phát nói rồi đứng dậy xoay thuyền. Khi thuyền chuẩn bị rời đi, thì từ trong hang vọng ra tiếng cười khúc khích. Duy nói, khiếp, tiếng gió nghe ghê thế. Thế rồi một tiếng hát ngân lên khi xa khi gần giữa dòng sông vắng vẻ. Chiều chiều chân đê, đám y trẻ nô đùa, tiếng vang xa chuông chùa, theo dòng dấu tích ngàn xưa ý a. Ta đến Hoa Lư thăm triều đại cũ, ấy nhà đình sáng ngời, vang danh đến muôn đời. Thuở xưa dựng nước, uy phong Đức Tiền Hoàng vẻ vang. Cách hát mang đậm phong cách dân gian với từng câu luyến láy, nhưng Tĩnh không rõ đó là bài hát gì, chỉ là nó hợp với hoàn cảnh tới dựng tóc gáy. Bài hát cứ lặp đi lặp lại như một đoạn băng bị lỗi. Tiếng khóc nỉ non lại dấy lên từ các phía, nghe như nỗi đau nào đó đã bị động chạm, khiến họ phải than khóc không ngừng. Tĩnh lại ôm tai. Về nào, mấy hôm nữa tính tiếp. Chú Phát tiếp tục nói, dường như không nghe thấy sự gì lạ. Anh ơi, đừng đi, ở lại mà nghe chèo với em. Tiếng gọi với ra từ trong hang động nghe rõ mồn một. Tĩnh nhận ra có thứ vất vưởng nào đó đang trêu chọc mình ở đây. Tiếng cười khúc khích của vài người phụ nữ vẫn vọng ra một cách ghê rợn. Khung cảnh ở đây ban ngày mang vẻ đẹp tuyệt sắc, trái ngược hẳn với ban đêm âm u một cách đáng sợ. Duy cũng không nghe thấy gì, vẫn đang ngồi yên vị trên thuyền, mắt nhìn về phía trước. Tĩnh nín thở để bỏ mặc ngoài tai lời câu kéo ở phía sau, nhắm chặt mắt chờ thuyền về bến. Chú Phát nhìn thấy thế bèn cười. Chà chà, tưởng cậu này cứng rắn hơn cậu kia, thế mà cũng thấy sợ rồi hả? Có vài câu chuyện linh tinh thôi mà. Thuyền về bến, Tĩnh gửi chú phí cảm ơn, rồi lại bàn bạc về thực hiện dự định vài hôm nữa. Chú Phát sẽ tìm người giúp, khi nào có sẽ liên hệ với Tĩnh, nhưng chắc chắn không lâu, chỉ khoảng 1-2 hôm nữa. Lần lặn này cũng sẽ tiêu tốn của Tĩnh vài triệu. Ấy là chưa kể nếu không có thành công, thì còn phải tính cách khác. Tiền Tĩnh cải quốc kiếm được vài năm nay, sau vụ này không hiểu còn lại bao nhiêu. Khi vừa định quay đi, thì Tĩnh chợt nhớ ra, quay lại hỏi chú Phát. Chú ơi, chú có từng nghe bài hát gì mà có câu tiếng vang xa chuông chùa theo dòng dấu tích ngàn xưa gì đó không? Chú có nhớ không? À, từ từ, chú thấy quen lắm. Hình như là một bài chèo về Ninh Bình này thì phải. Ngày trước anh trai chú hay nghe. Xảo thế. Một bài chèo ấy à? Bảo sao? Thôi, không có gì đâu chú ạ. À. Cháu tò mò thôi mà. Khi trở về, Tĩnh mới dám kể rõ cho Duy nghe những gì mình nhìn thấy, nghe thấy và lý giải tại sao anh lại hỏi về bài chèo kia. Duy sợ, gạt đi và không nghe. Cứ bảo Tĩnh mệt và xem nhiều phim chiến trận quá nên ảo giác cả rồi. Hai ngày sau đó, Tĩnh với Duy nghỉ ngơi và thăm thú một vài ngôi chùa, hang động nữa ở Ninh Bình. Đến chiều hôm ấy thì Tĩnh nhận được cuộc gọi của chú Phát. Chú báo đã tìm được người lặn và ngày mai là ca trực đêm của chú, công việc có thể tiến hành. Hôm sau, Tĩnh và Duy nghỉ nửa ngày lên dưới có tinh thần, chuẩn bị chiều nay lặn tìm manh mối. Chú Phát chuẩn bị cả thuyền máy, có động cơ khỏe để còn kéo được đồ vật lên trong trường hợp bị kẹt. Tĩnh thấy đang tỉnh táo dần ra vì hai hôm nay anh không gặp ác mộng nữa, cũng ít khi nhìn thấy kẻ nhị trùng lờn vờn cạnh mình. Có vẻ như chiếc phù của đền Bạch Mã đang dần phát huy tác dụng, ít nhất là bảo vệ được anh trong giấc mơ. Anh cũng đã dần quen với sự xuất hiện của kẻ nhị trùng, lờ hắn đi, không để hắn lại gần mình thêm nữa. Mặt trời cứ thế dần xế bóng, Duy và Tĩnh quay trở lại Tràng An cổ, trong lòng chất đầy sự hồi hộp và lo âu. Tĩnh cứ có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như anh đang nghĩ. Duy và Tĩnh phải đội chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp xuống, tránh để cho ai đó nhận ra hai đứa đã xuất hiện ở đây quá nhiều lần. Khi những con thuyền cuối cùng chở khách đã về bến, những người lái thuyền rời nơi làm việc để trở về nhà, thì chú Phát mới tới, dẫn theo một thanh niên trông khá là trẻ. Được da ngăm đen, thân hình thì rắn chắc. Chào hai đứa. Đây là anh Đạt, anh ấy là thợ lặn ngoài biển đấy. Bây giờ về đây hỗ trợ các công việc cần ở địa phương. Hôm nay anh ấy sẽ giúp. Duy và Tĩnh luân phiên nhau bắt tay và giới thiệu với anh Đạt. Chú Phát đi lấy thuyền máy, ghé qua chở cả ba theo. Đi bằng thuyền máy đỡ tốn sức hơn đi bằng thuyền chèo, nhưng chỉ được phép sử dụng cho mục đích công vụ như đi tuần tra, chở hàng hay dọn vệ sinh. Chỉ sau khoảng 10 phút, thuyền máy đã tới cửa hang luồn. Trời cũng đã dần sầm sầm tối như hôm trước. Tĩnh phải vượt qua nỗi sợ để tập trung vào công việc. Anh và anh Đạt thay đồ lặn. Anh Đạt hướng dẫn Tĩnh cách sử dụng bình dưỡng khí rất kỹ, đồng thời mang theo cả biên bản để yêu cầu Tĩnh ký vào để phòng có sự rủi ro. Đặt lấy một chiếc dây thừng dài buộc vào người của Tĩnh và cả người của mình. Chẳng hai anh em lại với nhau để có gì có thể xử lý được. Sông không quá sâu, nhưng mà đục, phải cầm theo chiếc đèn pin lặn biển. Nếu có vấn đề gì thì Tĩnh phải giật dây thật mạnh hai cái để anh Đạt hỗ trợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh Đạt nhảy xuống trước, Tĩnh theo sau. Anh Đạt ôm lấy phần thắt lưng của Tĩnh, kéo xuống khỏi mặt nước. Tĩnh cảm giác hai tay mình ù đi, căng ra vì áp lực không khí. Anh cố gắng giữ hơi thở đều bằng bình dưỡng khí. Đèn lặn chỉ chiếu được khoảng nước cách khoảng hai bước chân, tầm nhìn rất kém. Tĩnh nhìn thấy xung quanh toàn rong rêu, nhưng đáy sông dường như phát sáng. Anh lần theo điểm sáng đó, vẫn thấy khí đỏ đang lan ra xung quanh như máu. Tĩnh ra hiệu để anh Đạt đi theo mình, lại gần điểm sáng kia. Hai anh em cần phải bới đáy sông chỗ này lên để xem có vật gì tương tự như Tĩnh muốn tìm không. Tĩnh gạt rong rêu ra để đi. Bất chợt, anh nhận ra tay mình vừa gạt phải thứ gì đó tơ mềm như tóc. Tĩnh giật mình và nhìn kỹ hơn. Có thứ gì đó như chiếc đầu lâu trắng mộc đang kẹp vào dưới đống rong rêu. Tóc của nó vừa cuốn lấy tay anh. Tĩnh cố gắng gỡ ra, trong lòng hoảng hốt, sợ hãi, nhưng không thể kêu lên tiếng nào. Mặt đất không còn bùn mềm, chân Tĩnh dẫm phải những thứ cảm giác cứng rắn hơn, hình trục dài. Cô nhìn xuống đáy sông, Tĩnh hoảng loạn nhận ra những mảnh xương trắng lộn nhộn ở khắp nơi, lẫn trong đống bùn lầy. Chú Phát và cô lái thuyền lần trước có lẽ đã kể đúng, ở khu vực này có xương người chưa lấy hết lên, chẳng khác nào Tịnh đang bước trên một nghĩa địa dưới lòng sông, một bộ chôn tập thể. Anh thấy lợm giọng nhưng không thể không bước tiếp. Tịnh phải bới ở quanh đây để tìm thật nhanh, e là khó có thể xong ngay được. Anh Đạt có vẻ cũng bất ngờ, đứng sững lại xem xét xung quanh. Tịnh ngày càng bước lại gần điểm sáng đó kia, phát ra từ một cái gò đất hơi nhô lên ở đáy sông phía trước. Thế nhưng vừa định bước thêm thì bất chợt có một vật gì đó nắm chặt lấy chân của Tĩnh. Tĩnh nhìn xuống chợt kinh hãi. Đó là một cánh tay trắng bệch, tróc lở ôm chặt lấy chân của anh, khiến anh không bước tiếp được. Có một người không biết từ đâu ra đang ngăn cản anh. Tĩnh giãy giụa định chạy thoát nhưng không thể. Người đó ngẩng lên để lộ ra khuôn mặt đã mốc lên, hai tròng mắt đen sì trống rỗng, miệng bị khâu bằng chỉ đỏ. Mái tóc của nó chỉ còn lơ thơ vài sợi dính trên đầu, trông vô cùng ghê rợn. Thế rồi từ mọi phía, giữa những khối nước đục ngầu, những hồn ma tương tự bơi về phía của Tĩnh. Chúng đều mang hình dáng hết sức ghê tởm, đều có làn da trắng bệch, lở loét trơ xương, bộ mặt teo tóp tới tận hộp sọ cùng hốc mắt sầu hắm. Những bàn tay giơ ra như muốn nghiến chặt lấy Tĩnh. Anh muốn tìm đường chạy thoát thân, nhưng ở dưới nước, sức lực con người không thể được như ở trên bờ. Người của Tĩnh nặng trịch và vô cùng chậm chạp. Tĩnh vừa kịp quay đi, đã bị hàng chục bàn tay tóm vào chân tay, ghì lấy cổ xuống. Những hồn bà đó đều khẽ rít lên những tiếng khè khè trong làn nước đục. Những bàn tay bóp chặt lấy cổ Tĩnh khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Thế rồi khung cảnh nào đó sượt qua trước mắt anh, kinh hãi đến tột độ. Tĩnh thấy mình đang ở trước bờ sông, xung quanh bạt ngàn lau sậy, trời tối mù không nhìn thấy chút ánh trăng nào, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ những ngọn đuốc xung quanh. Anh đang bị trói chặt tay và chân, ngồi giữa những người khác cũng bị như vậy. Đâu đó khoảng chục người, họ đang mếu máo than khóc, tất cả đều đang bị trói như nhau, quần áo rách dưới lấm lem. Xin tha cho tiểu dân, xin tha cho tiểu dân. Một người lính canh gác tiến lại gần, lôi anh ra một góc riêng, rồi nhét một bọc giấy màu vàng vào miệng anh. Anh không được phép nhả ra. Ngay sau đó, một người phụ nữ tầm độ tuổi trung niên mang lại một hộp đồ gỗ, bên trong chứa những viên thuốc, kim, kéo. Tay bà ta run lên, nối một sợi chỉ đỏ vào kim, rồi hơ qua một ngọn nến. Làm đi, nhanh lên, đại nhân sắp đến rồi đó. Tên lính canh đứng bên cạnh quát nạt. Ta... Bà ta nghẹn giọng rồi mếu máo. Ta xin lỗi, ta bị ép. Nói rồi, bà ta đưa cây kim lại gần miệng của Tĩnh, xiên vào rồi bắt đầu khâu hai môi của anh lại với nhau. Tĩnh thấy vô cùng đau đớn, giãy giụa gào thét nhưng vẫn bị đâm từng nhát vào da thịt. Anh cảm nhận từng dòng máu nóng hổi đang lan xuống cằm. Anh không thể mở miệng ra gào thét được nữa. Quả thực là một cơn ác mộng. Đây lại là ảo giác gì nữa vậy? Miệng của Tĩnh bị khâu chặt lại bằng những sợi chỉ đỏ. Sau đó, Tĩnh bị lôi lại ra ngoài bờ sông, chân được chằng thêm một hòn đá lớn. Anh giãy giụa nước mắt giàn giụa. Miệng chỉ có thể ú ớ, hòa vào tiếng van xin thảm thiết của những người chưa bị khâu miệng lại. Cầm! Cầm hết cho ta, lũ dần đèn tội đồ như chúng mày, đáng phải chết. Tên lính canh phát từng đòn roi ác liệt xuống lưng những người tội nghiệp. Chẳng mấy chốc, họ đều bị lôi ra, khâu chặt miệng lại, rồi đeo thêm dây đá. Từ xa, một chiếc xe ngựa đi tới. Tĩnh thoáng thấy một người nào đó chậm rãi bước xuống xe. Tay được đỡ bởi tên đô tài đi bên cạnh. Hắn ta bước lại gần bờ sông, chiếc lưng hơi còng xuống. Tay trong một chiếc gậy gỗ chạm khắc cầu kỳ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ được bày ngay ngắn ở bên chiếc lán vải bên cạnh. Một tên trưởng lính canh lại gần, nghe tai thì thầm bẩm báo với hắn điều gì đó. Hắn ta gật đầu, khẽ vuốt chỏm râu bạc. Trông hắn ta dường như cũng đã già nua lắm rồi, trong khuôn mặt của hắn có chút quen quen. Thế rồi hắn khoát tay, toán lính canh sáp lại, kéo Tĩnh và những người khác bị lôi lên thuyền. Tiếng ừ ừ gào khóc lại vang lên càng nhiều hơn. Nói chuyện gì sắp xảy ra? Sắp xảy ra chuyện gì ư? Hai chiếc thuyền chở những người dân đen khốn khổ rời khỏi bờ sông, ra giữa dòng. Tới một nơi có dấu cắm một lá cờ đỏ, thì chiếc thuyền dừng lại. Thế rồi những tên lính lôi từng người dân một ở trên thuyền đứng dậy rồi đẩy họ xuống nước. Họ bị trói chặt, miệng bị khâu lại, chân đèo đá nặng, không sao thoát nổi. Họ sẽ bị chìm ở dưới nước cho đến chết. Những con người tội nghiệp này đang bị thủy táng sống. Chúng bầy đừng trách bọn ta. Bọn ta cũng làm theo chỉ thị của thứ sử đại nhân thôi. Tĩnh cũng bị lôi lên. Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong mắt anh. Anh sắp chết. Tên lính canh lạnh lùng đạp Tĩnh xuống nước. Hòn đá nặng kéo anh chìm sâu. Anh không sao cựng quậy nổi. Nước tràn vào phổi. Mắt của anh như căng ra. Sắp không thể chịu đựng được nữa. Tĩnh càng cố há miệng và dãy giụa thì càng chìm sâu xuống dưới. Nước lọt qua khe hở của những vết khâu trên miệng Tĩnh khiến anh sặc sụa. Từng giọt oxy hiếm hoi theo bọt nước mà tan rã cả ra. Hình ảnh cuối cùng anh thu vào mắt là những bóng người bị cột chặt như anh đang lơ lửng khắp xung quanh. Mái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt mở trừng trừng, chết trong đau đớn. Tĩnh trở về với thực tại, cảm giác ngạt thở đang xâm chiếm anh. Cơn ác mộng vừa rồi quá thật khiến tay chân của Tĩnh run rẩy. Những bóng ma xung quanh vẫn đang ghì chặt lấy anh, không cho anh thoát ra ngoài. Tĩnh quên mất cách thở bằng bình dưỡng khí. Nỗi sợ hãi khiến anh hoảng loạn. Anh thấy tay ủ đặc đi, mắt dần tối sầm lại. Trong cơn tuyệt vọng, Tĩnh chỉ biết nắm lấy sợi dây thừng đang buộc ngang eo mình mà giật mạnh hai cái. Tĩnh dần ngất đi, chỉ thấy bóng của anh Đạt đang bơi lại gần, đám vong ma tản ra. Thụp một tiếng, chiếc mặt nạ của Tĩnh được tháo ra. Tĩnh mở mắt thấy mình đang nằm trên thuyền, phía trước mặt là bầu trời đầy sao. Sao thế? Sao thế? Tiếng của Duy hỏi, ngay bên cạnh là khuôn mặt lo lắng của anh Đạt và chú Phát. Tĩnh ngồi dậy, ho sù sụ. Sao đang tự dưng lại ngất vậy? Anh thấy em đang đi giữa đám rong rêu thì tự dưng đứng đờ cả ra. Sau đó giãy giụa giật mạnh dây. Anh phải lại gần gỡ em ra khỏi đống đó rồi đưa lên đấy. Hết dưỡng khí hay là thở sai? Anh Đạt cất tiếng hỏi gấp gáp. Không. Tĩnh tự dưng bật khóc, cảm giác uất ức, sợ hãi, không hiểu từ đâu dâng trào lên trong lồng ngực Tĩnh. Tĩnh khóc như một đứa trẻ. Ta vừa nhìn thấy những vòng ma dưới nước, chúng ghì chặt tao xuống. Mày sợ quá nên khóc à? Duy hỏi. Không. Tĩnh lắc đầu thì thầm vào tai Duy. Tao nhìn thấy ảo cảnh những người dân nghèo khổ bị ném xuống nước, dìm cho tới chết. Bất giác xúc động và sợ hãi quá thôi. Có thể đó chính là sự thật đã diễn ra cả nghìn năm trước ở con sông này. Đây là nơi chôn thây họ để phục vụ cho mưu đồ trấn yểm độc ác của tên cao miệng. Anh Đạt và chú Phát đưa mắt nhìn nhau, ra chiều khó hiểu. Duy khẽ lắc đầu, ý nói họ đừng lên tiếng gì cả. Duy vỗ vỗ lưng của Tĩnh để an ủi. Sau khi Tĩnh bình tĩnh lại, thì lấy lại hơi thở, Duy mới nói. Nào, bây giờ đi về chứ, còn sức không, có dám xuống lại không? Tĩnh khẽ nhìn quanh, nhìn anh Đạt và chú Phát đang chờ đợi mình. Anh nghĩ tới những gì đã bỏ ra cho buổi tối hôm nay, nghĩ tới những gì đã đánh đổi. Tĩnh khẽ gật đầu, anh nhìn ra xa hơn, thấy những binh lính hôm nọ vẫn đang đứng ở hai bên bờ nhìn về phía anh. Tao không muốn về, tao muốn xuống tiếp, nhưng mà tao không biết chống lại bọn họ kiểu gì. Bọn họ bị nguyền rủa, phải canh giữ cho long mạch này mãi mãi. Duy cũng ngồi thụp xuống, mặt đăm chiêu, suy nghĩ. Tĩnh cũng ngồi thẫn thờ, không biết nên làm gì tiếp theo. Đột nhiên, Duy reo lên rồi bảo, ra rồi, nghĩ ra rồi. Nói đoạn Duy lại thì thầm một thứ không tưởng vào tai của Tĩnh. Ê, tao bảo, lần trước mày bảo ở đây có vòng ma hàng nghìn binh sĩ có đúng không? Ừ, nãy giờ họ vẫn ở đây đấy. Mày nói họ là còn quỳ gối và gọi mày là cái gì vương vương ý nhỉ? Mày thử nhờ họ yểm trợ cho xem sao? Hàng ngàn binh lính mà không ngăn nổi đám vong hồn vất vưởng dưới sông đó à? Nhưng mà... như trong phim ấy. Mày thử làm theo xem. Tao không biết lý do tại sao họ gọi mày như thế, nhưng mà cứ thử mượn nước đẩy thuyền đi. Tịnh băn khoăn rồi cũng đành làm theo. Anh đứng dậy, hướng mắt về binh đoàn lính kia và miệng khẽ lẩm bẩm, tay chắp vào trước ngực, thành tâm hết sức có thể. Thưa các vị trừ tướng, các binh sĩ, nay tôi tới đây theo sự ủy thác của thần Long Đỗ giải quyết vụ án năm xưa. Mong các vị dốc lòng giúp đỡ để kẻ bất tài này hoàn thành nhiệm vụ. Chúng thần tuân mệnh. Từ khắp bốn phía, tiếng hô vang trời dội vào tai của Tĩnh. Anh sững lại trong giây lát, không ngờ họ lại phản ứng nhanh nhẹn như vậy. Tĩnh thấy trong lòng có chút dũng khí hơn, bèn gật đầu với anh Đạt đồng ý tiếp tục lặn xuống. Tĩnh chỉnh lại bộ đồ kính lặn, bình dưỡng khí. Anh Đạt cột chặt lại sợi dây nối hai anh em rồi lại đưa Tĩnh xuống. Xung quanh giờ còn tối đen hơn lúc trước. Tĩnh dò dẫm trong làn nước đục ngầu, tiến lại gần điểm đỏ le lói trước mắt. Đèn pin chiếu tới đâu, Tĩnh nhìn thấy tóc tới đó. Những mái tóc dài bâu xung quanh anh, kéo dài trong vô tận, đan cài như vải trên khung dệt cười, cản trở tầm nhìn của Tĩnh. Trong những mớ tóc ấy, lẫn vào vô số những chiếc đầu lâu trắng hếu vô cùng kinh khiếp. Những đám tóc ấy cứ cuốn dần vào tay chân và mặt của Tĩnh như tờ nhện. Anh không sao thoát ra được. Ngực của Tĩnh như thắt lại vì sợ. Cảm giác nóng ruột và tức giận thôi thúc trong lòng anh dồn lên tận họng. Bất chợt, những dòng chữ vô tình xẹt qua đầu óc của Tĩnh như một đoạn băng ghi âm. Chư thần, thổ địa, bản cảnh, đại vương, thượng đẳng thần. Anh nhắm mắt lại, thế rồi miệng Tĩnh lẩm bẩm nhanh như gió. Kính bản cảnh thành hoàng vãn quá, chư thần thổ địa phủ mệnh, tựu sừng Long Đỗ vương khí quân, giá quang bạch mã quảng lợi, tối linh thượng đẳng thần, chiếu rọi u minh, vạn cổ uy thanh, tiêu trừ ma quỷ, yếm thắng ngàn năm, chúng sinh hiền linh, sát. Lòng sông chợt sôi sục lên như đằng giữa một vạc dầu. Thế rồi, từ đâu những nhát kiếm vung lên thoăn thoắt, đoàn binh sĩ ở trên bờ đã lao xuống nước, chém liên tục vào những dải tóc ma mị đang siết chặt lấy Tĩnh. Trong tiếng nước lùng bùng, Tĩnh nghe thấy tiếng hô hào vang lên như đang ở giữa mặt trận. Phía trước mặt, từng bóng ma với chiếc miệng bị khâu chỉ đỏ xuất hiện, hùng hãn và cay nghiệt. Chúng lấy những mảnh đá rạch bớt đường chỉ ra, từ miệng chúng túa ra bao nhiêu là rắn rết bởi tới tấn công binh sĩ. Chúng cầm kiếm xông vào, hai bên đả chiến nhau quyết liệt. Hóa ra chiếc bọc màu vàng, những người đó bị nhét vào miệng trước khi bị chôn sống đã tư bùa để trợ sức cho âm binh, điều khiển và trói buộc linh hồn họ vào tử huyệt này. Giờ từ thứ bùa đó tuôn ra hàng loạt những con vật dị hợm kỳ độc để chống trả. Những linh hồn binh sĩ nghìn quân mạnh như vũ bão, chẳng mấy chốc đám vong ma tàn ác dưới lòng sông đã bị lấn át. Những chiếc đầu của chúng bị chém tung lên trong làn nước, mất tích dưới đống bùn. Họ quỳ xuống báo cáo với Tĩnh rồi thoát biến lên trên mặt sông. Con đường phía trước rộng mở hơn, Tĩnh bước từng bước lại gần chiếc cỏ đất đó. Khi tới nơi, Tĩnh thở phào, anh ra sức dùng bàn tay bốc từng lớp đất bùn ra. Anh Đạt phát hiện ra Tĩnh đang làm gì cũng lại gần giúp sức. Không thể mang cuốc xẻng xuống đây nên việc đào bới chỉ có thể làm bằng sức người. Anh Đạt khua khua tay trước mặt Tĩnh ra hiệu. Tĩnh gật đầu ý nói đã tìm thấy rồi. Thế là hai anh em tập trung chiếu rọi đèn pin vào lớp bùn đất để tìm kiếm. Sau khoảng 20 phút bới lên, Tĩnh phát hiện một vật hình trụ đang lộ dần ra. Tĩnh đào nhanh hơn nữa. Lồng ngực của Tĩnh như vỡ òa vì nhận ra một chiếc chuôi gươm vẫn còn lác đác vài hạt ngọc nạm trên đó. Chiếc gươm cắm thẳng xuống đáy sông, nơi đang phát ra làn khí đỏ ngùn ngụt. Tĩnh còn nhìn thấy xung quanh chuôi gươm có cuốn một số sợi dây đỏ chằng chịt. Tĩnh định cầm lấy chuôi gươm nhấc lên xem có chắc chắn không, thì đột nhiên tay anh bỏng rát. Một luồng nước mạnh thốc lên cuốn văng Tĩnh ra xa. Người anh đau ê ẩm. Không chùn bước, Tĩnh tiến lại gần lần hai. Lần này cả anh Đạt và Tĩnh cùng nhau chạm vào chiếc chuôi gươm. Thế nhưng tương tự như lần trước, một dòng nước mạnh xối thẳng vào người của hai anh em, khiến hai người văng ra cả mấy mét. Trong lúc còn choáng váng, Tĩnh mập mờ nhìn thấy bóng sáng của một con rồng nước khá lớn đang cuộn tròn xung quanh cây gươm. Khuôn mặt của nó nhìn về phía Tĩnh đầy đe dọa. Chiếc bóng trước giờ lên trong tư thế tấn công. Không chỉ có những vong hồn bảo vệ nơi này, giờ đây còn có cả thứ gì đây nữa. Dù sao, thanh gươm cũng không thể dễ dàng rút lên bằng tay. Tĩnh và anh Đạt lại bơi lên để chuẩn bị buộc dây kéo. Tĩnh lên thuyền, ngồi thở lấy sức. Bình dưỡng khí sắp hết, chắc giờ cũng phải 8-9 giờ tối. Tìm được rồi. Anh Đạt cởi mặt nạ, cười với Duy và chú Phát đang ngồi chờ ở trên thuyền. Thế à, thế có cần dây xích kéo không? Chắc là có đó, chuẩn bị đi chú. Anh Đạt nói tiếp. Vật đó cắm hơi sâu xuống đáy sông đấy. Từ từ, em nghĩ chưa được đâu. Tĩnh giơ tay lên, hai hàng lông mày đang cau hết lại. Sao thế? Duy lại hỏi. Tao nhìn thấy một con rồng nước đang bảo vệ thanh gươm đó. Chắc lại là tà thuật gì nữa. Đến đó thì tao cũng chịu. Ừ, thực ra cứ đến gần thì có một dòng nước mạnh xối vào, khiến anh không thể nào giúp Tĩnh cầm vào vật đó được. Nhưng anh tưởng là dòng xoáy nước dưới sầu thổi chứ. Anh Đạt thắc mắc. Tĩnh ôm mặt mệt mỏi. Đúng là tao chẳng thể làm gì cả. Bao nhiêu binh sĩ rồi còn... Lúc đó, Duy đứng đờ ra. Chỉ có ánh mắt của nó đảo liên tục từ trái sang phải, đang suy nghĩ lùng lắm. Sĩ, sĩ! Duy lẩm bẩm rồi bất chợt hét lên. Hải sĩ khuyết tượng ngại pháo công. Pháo, chúng ta cần pháo, Tĩnh ơi! Cái gì cơ? Mày nói cái gì thế? Tĩnh ngẩng đầu lên, chẳng hiểu ý Duy là gì. Hôm trước, cô đồng đã nói là phá giải trận yểm long mạch không khác nào chơi một trận cờ tàn cuộc, vô cùng cam go có phải không? Chỗ trận yểm này có nhiều thứ, tượng là voi, mã là ngựa, sĩ tốt là binh lính, kim khí là con xe. Thế nhưng trước đó, nó đã được hóa giải một phần bởi vì chú Phát đã nói họ nạo vét được xương voi hổ. Người cùng với một số cổ vật dưới đây lên, giờ chỉ còn tàn cốt người chưa mang lên hết. Vậy tức là sao? Là sao? Tĩnh vẫn không hiểu. Tức là ván cờ này, bên kia đã bay mất con tượng, con mã, tốt và xe. Cứ coi thành kiếm chúng ta cần đưa lên là con tướng, mục đích cuối cùng của chúng ta. Nó được bảo vệ bởi gì? Giờ chỉ còn vong hồn những người bị chôn dưới đó, tức là chỉ còn sĩ bảo vệ thôi. Mày có nghìn hồn binh sĩ, tức là có tốt. Tốt đã hy sinh để giải quyết con sĩ cho mày rồi. Giờ chỉ cần pháo công vào là ăn được tướng. Mày hiểu chưa? Trận cờ hôm qua tao đã giải thích cho mày ấy. Là một nước cờ hay. Giờ áp dụng vào đi. Giời, tao thông minh quá mà. Không phải tự nhiên mà nhớ ra nước cờ này. Mày bị rồ hả? Pháo phùng cái gì ở đây? Giờ lấy pháo ở đâu ra? Mày tính làm loạn cô này lên à? Pháo thực chất là lửa thôi chứ gì. Mà đem lửa ra dọa nước, thế là sẽ lấy được thôi. Lại điền nữa, mày mang lửa xuống dưới sông kiểu gì? Tưởng thông minh mà toàn nói linh tinh vớ vẩn, vậy thì cái thằng dở này. Tĩnh lễ của Duy. Thế rồi tự nhiên đầu Tĩnh đau tiếng, những cơn nhói ở thái dương dấy lên, khiến Tĩnh khó chịu. Những dòng chữ lại xẹt qua đầu Tĩnh. Thổ khắc thủy, mộc sinh hỏa, dường như là thuyết ngũ hành. Tĩnh đệ buột miệng thốt ra, mặt như dại đờ cả đi. Thủy khắc hỏa, vốn dĩ hỏa không trị được thủy, nhưng nếu hỏa mà tựa thổ, có đất dưỡng thì e là uy lực cũng uy hiếp được tới thủy. Vì thổ khắc thủy, nơi sông nước là bầu trời của thủy, không có đất dưỡng, hỏa ắt lụi tàn. Thế nhưng mộc sinh hỏa, thủy lại sinh mộc, ẩn hỏa vào mộc mà đánh. Thủy càng mạnh, mộc càng lớn, lúc đó phát hỏa ra sẽ có cách thắng. Trong lúc mọi người xung quanh đang ngớ cả ra, không hiểu Tĩnh bị làm sao, thì anh đã đứng phát dậy như một cỗ máy, lục ba lô ra để trên thuyền, lấy ví rút ra lá phủ ấn của đền Bạch Mã. Đoạn anh vừa lấy cây xào tre dài ngoằng của chú Phát rồi hỏi, chú ơi, cháu xin con xào phạt có được không ạ? Làm gì? Cháu muốn xin một đoạn tre, cây xào này rỗng bên trong, có thể chứa lửa được ạ? Này, này! Cây sao tre quý của chú đấy, không có nó không chỉnh thuyền được đâu. Sao? Chú, cháu sẽ đền cho chú, cháu xin một đoạn thôi. Tĩnh hơi gắt lên vì sốt ruột bối rối. Chú Phát đành lấy con dao dưới gầm ghế chiếc thuyền máy đưa cho Tĩnh. Tĩnh dồn sức cầm con dao bổ xuống đoạn đầu của cây xào tre, chặt đứt lấy một đoạn dài bằng nửa cánh tay. Xong, anh nhét lá phù vào bên trong ruột cây tre. Tĩnh nói, anh Đạt, nhờ anh mang dây xích xuống, lần này chắc chắn xong. Nói đoạn, Tĩnh đeo mặt nạ lên rồi ôm cây tre, bịt chặt đầu bằng túi ni lông, nhảy xuống sông. Tĩnh Oai Nghiêm bước tới gần gò đất, nơi con rồng nước đang cuộn mình gầm ghè. Anh giơ thanh tre lên ngang đầu, dùng hai ngón tay phải vuốt dọc thân cây gậy, rồi niệm lên một câu chú mà bản thân của mình còn chưa từng nghe. Mộc phát, sinh trì diệp phát. Cây gậy tre đã được mài nhẵn của chú Phát tự dưng nở ra những nhánh lá xanh rì ở giữa thân tre. Nơi có lá phủ, một ngọn lửa nhen nhóm bùng lên, lan ra khắp thân tre. Tĩnh nhảy lên, đá chân xoay một vòng, giơ cây gậy tre thẳng về phía con rồng. Tay trái nắm hai ngón giữa lại, hướng về phía nó, đoạn lại niệm chú, giọng nói vang vọng như sấm rền. Ẩn hóa mộc lộ, phát hỏa như lôi. Từ trong thân tre, một luồng lửa lớn phun trào ra như dung nham, tuôn về phía con rồng nước. Lực phản mạnh khiến Tĩnh cũng phải ghì chắc hai chân xuống lớp bùn. Lửa bao quanh con rồng, nó quằn quại như đau đớn, không sao thoát nổi ngục lửa bủa vây. Thế rồi con rồng tan biến đi như hơi nước sau một tiếng két gào thất thanh. Tĩnh ung dung tiến về phía trước. Lúc này, anh Đạt theo sau Tĩnh, lại gần thanh gươm cổ vật. Tĩnh khẽ chạm vào chuôi gươm, nhưng không có gì xuất hiện cản trở nữa. Anh Đạt dùng vải và dây buộc chặt vào chuôi gươm, sau đó cột dây xích mắt nhỏ kèm dây thừng vào chiếc bọc vải. Tĩnh ở lại dưới sông, anh Đạt lên mặt nước để ra hiệu cho thuyền kéo. Chú Phát nổ máy, Duy và anh Đạt đứng trên thuyền cũng cầm chắc phần dây nối xuống sông để mà kéo. Tất cả dùng gắng sức. Tiếng động cơ vang lên bành bạch, rít lên bởi sức nặng đang ghì nó xuống. Thế nhưng sợi dây xích từ từ chuyển động. Tĩnh ở dưới quan sát, bởi lực mạnh của chiếc thuyền máy, phần đất bồi dần lở ra. Thanh gươm từ từ được kéo lên khỏi đáy sông. Anh Đạt xuống đón Tĩnh lên thuyền. Tay Tĩnh ôm chặt chiếc bọc vải ướt sũng, bên trong chứa đựng một vật hơi dài đang lấm lem bùn đất. Tĩnh không thể tin được mình đã lấy được thanh gươm oan nghiệt này từ dưới lòng sông lên sau cả nghìn năm. Thuyền quay trở về bến, anh nằm xuống đầu thuyền, tay vẫn ôm chặt chiếc bọc ướt sũng. Nghe tiếng động cơ nổ đều đều, ngẫm nghĩ về hành trình gian nan vừa qua và những gì mình sắp phải đương đầu. Tối hôm đó, Tĩnh và Duy mệt lạ trở về phòng nghỉ. Tĩnh phải tắm rất kỹ mới rửa trôi đi được những vết bùn và rêu vẫn bám ở cổ, tay và móng tay. Anh cũng đem thanh gươm ra rửa và chùi nhẹ nhàng. Thanh gươm có màu đen kịt, không biết là làm từ kim loại gì. Điểm kỳ lạ là sau hơn 1.000 năm, thanh gươm vẫn còn nguyên vẹn hình dạng. Tĩnh rửa bằng nước và khăn nhẹ nhàng. Thanh gươm đã rỉ sét nhiều chỗ, lưỡi đã mẻ đi, nhưng như vậy đã là quá bền rồi. Chùi gươm vẫn còn dính, hình dáng mờ mờ của những nét chạm khắc và một vài viên ngọc lớn nhỏ còn sót lại. Chắc hẳn ngày xưa, những người làm ra thanh gươm này cũng rất kỳ tài. Tĩnh biết rằng để bảo quản tốt thứ cổ vật này cần có chuyên gia phải ngâm rửa, chiếu sáng khử khuẩn, tia UV hàng ngày. Vì thế nên Tĩnh sẽ cố gắng xong việc sớm để hoàn trả nó lại cho người có khả năng bảo quản. Anh bọc chiếc gươm vào một cái áo rồi buộc chặt lại, đặt trên giường ngay bên cạnh mình. Anh sợ rời ra lại có người lấy mất, một nỗi sợ có phần kỳ cục. Nằm trên giường, Tĩnh cảm thấy có chút nhẹ nhõm, trong lòng của anh đang lâng lâng. Anh không tin nổi mình đã làm được, vượt qua một cửa ải khó khăn như vậy. Tĩnh vừa vui vừa sợ, phần vì đã lấy được một bảo vật, phần vừa lo lắng sắp tới, không hiểu điều gì sẽ chờ đón mình ở trấn tiếp theo. Anh sẽ về nghỉ ngơi một ngày rồi tiếp tục tới đền Voi Phục. Lời của chú Phát tự dưng vang lên trong đầu Tĩnh. Nhà cháu có vật gia truyền đặc biệt nhỉ, một thanh gươm cơ, mà mấy tháng liền trôi qua vẫn còn tìm được. Cháu đúng là may mắn lắm đấy. Ở đây, ngoài mấy ngôi đền thờ vua Đinh, vua Lê ra, còn có tứ trấn Hòa Lư rất thiêng, mà cháu lên ghé qua cảm tạ một chút. Ở đấy toàn thờ các vị thành hoàng hoặc các vị thần có công bảo vệ cho vùng đất này đấy. Tĩnh cũng nhớ lại lúc mình lặn xuống để lấy được thanh gươm. Anh bỗng thấy kỳ lạ, không hiểu từ đâu ra những dòng chú cổ tự trôi vào đầu của anh. Dù anh chưa từng đọc qua những dòng chú ấy, có lẽ vùng đất linh thiêng nơi này đã trợ giúp anh ư? Hay là do anh có khả năng đặc biệt nào đó chưa khám phá ra? Anh còn khấn tới cả các vị thành hoàng thổ địa ngự tại đây. Có lẽ chú Phát nói đúng, anh nên tới tứ trấn Hoa Lư để khấn tạ thành tâm. Sáng hôm sau, Tĩnh và Duy đi lễ tứ trấn Hoa Lư, rồi chiều sẽ trả phòng về lại Hà Nội. Tứ trấn Hoa Lư gồm 4 đền thờ các vị thần Quý Minh, Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn Minh Không và thần Thiên Tôn ở 4 hướng Đông Tây Nam Bắc. Cũng giống như tứ trấn Thăng Long vậy. Việc di chuyển giữa 4 đền cũng mất khá nhiều thời gian. Tĩnh và Duy đi theo hướng Bắc Nam, Tây Đông. Hai người mua ít đồ lễ, hoa quả, thẻ hương ở ngoài chợ rồi đem đi. Các ngôi đền ở đây ẩn mình giữa núi non, mang vẻ cô tịch chứ không lộng lẫy, ấm cúng như các ngôi đền ở nơi thành thị phồn hoa. Thế nhưng ở đây vẫn có những người quản đền thường xuyên quét tước. Khi đi theo vòng tới đền Cao Sơn phía Tây, Tĩnh đã thấm mệt. Anh thấy hơi choáng váng khi leo lên những bậc thềm cao. Đền thần Cao Sơn là một ngôi đền nhỏ nằm sau hang sáng gần chùa Bái Đính. Tĩnh và Duy vào bày lễ và thắp nhang. Khi nhìn vào chiếc tượng thần Cao Sơn ở giữa án của bàn đền, Tĩnh bỗng thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức nhối như bị ai châm vào dưới da. Tĩnh phải ngồi sụp xuống bậc thềm ngoài đền để thở. Duy thấy Tĩnh mệt nên bảo Tĩnh về nhà để nghỉ ngơi, không cần cố đi nữa. Thế nhưng Tĩnh nghĩ nếu đã tới được 3 đền, bỏ sót lại đền cuối cùng thì thật đáng trách. Vì thế nên khi cơn đau đầu thuyên giảm, anh và Duy vẫn tới điểm đến cuối cùng, động Thiên Tôn. Ngôi đền thờ thần Thiên Tôn này ẩn trong một hang động trong vách núi. Bên trong động có bày hàng loạt những bức tượng nhỏ. Ở chính giữa là một chiếc chuông đồng lớn. Thần Thiên Tôn được tạc trong tư thế uy nghi, đứng trên lưng rùa, tay cầm đốc kiếm dốc thẳng xuống dưới. Hai tay để ở trước ngực. Bàn thờ chính còn có tượng đồng của 3 vị được gọi là Tam Thanh. Duy và Tĩnh đi vòng quanh tham quan hang động, khấn lễ hết các ban. Lúc chuẩn bị ra về, đi ngang qua chiếc chuông đồng lớn, Tĩnh chợt nghe thấy tiếng chuông ngân lên từng hồi. Tiếng chuông vang vọng trong hang động, dội lại vào màng nhĩ của Tĩnh, khiến cho anh nhức óc. Không có ai đứng ở đó rung chuông, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên đều đều một cách kỳ dị. Tĩnh ôm tai, tiến lại gần chiếc chuông đồng cổ xem chuyện gì đang diễn ra. Ở trên trần gian hang động ấy có một chiếc giếng trời lớn, rọi thẳng ánh nắng ban ngày lấp lóa vào khoảng không có đặt chiếc chuông. Thế rồi bỗng dưng từ trong lòng chuông, một vật thể từ từ bò lên. Đó là một con rùa khá lớn, bằng 2 bàn tay người, đang bò dọc lên chiếc chuông mà không hề bị rời xuống. Điểm kỳ lạ hơn đó là, xung quanh con rùa này có một con rắn đang cuốn quanh, màu vàng với 2 chiếc mang nhỏ. Mai của con rùa cũng có những đường vân màu cam rất đẹp, trông như họa tiết cánh bướm. Sợ rắn quá, Tĩnh hoảng hốt lùi lại. Thế nhưng không kịp, con rắn trên mai rùa cuộn tròn lại rồi lấy đà lao thẳng về phía người của Tĩnh. Anh hét toáng lên, mất đà ngã ra sau. Ánh nắng mặt trời gần giữa trưa chiếu thẳng vào mắt của Tĩnh chói lóa. Con rắn đang bò trên ngực của anh. Lớp vải của nó như phát sáng, chiếc lưỡi thẻ ra. Đôi mắt màu hổ phách có một đường kẻ dọc đầy nguy hiểm hướng về khuôn mặt của anh. Anh nhìn thẳng vào nó, không có phản ứng gì, như bị thôi miên. Duy kiếm ngay lấy một chiếc gậy gỗ khiêu con rắn đang ở trên ngực Tĩnh ra, rồi đỡ bạn mình dậy. Lúc này, con rùa cũng đã bỏ đi đâu mất. Con rắn lần vào chân núi rồi cũng mất dạng. Tĩnh và Duy bước ra khỏi động để xuống núi lấy xe. Thế nhưng lúc này, chân của Tĩnh đã nhũn cả ra, đầu của anh đau buốt. Anh và Duy đành phải ngồi lại quán nước nhỏ ngoài cửa động để nghỉ ngơi một lát. Tĩnh trầm ngâm suy nghĩ, anh đang không hiểu mình có đang mắc chứng ảo giác không. Giống như lần ở đền Bạch Mã, anh đã nhìn thấy vong linh của con ngựa bước ra từ bức tượng, cũng lao về phía người của anh như vậy. Nhưng đó là có sự tác động của trầm hương kỳ nam. Vậy sao hôm nay anh cũng gặp hiện tượng tương tự? Trước khi Duy dùng gậy hất con rắn ra khỏi người anh còn loáng thoáng nghe được nó nói: đến gặp ta, đến gặp ta. Tĩnh nhấp ngụm nhân trần rồi bắt chuyện với bác chủ quán nước. Bác làm ở đây lâu chưa ? Bán nước này à? Cũng chục năm rồi. Ban quản lý gì tinh cho bán thì tranh thủ bán mưu sinh cháu ? Ở đây chắc cũng đông khách bác nhỉ? Cũng không đông lắm đâu cháu ? Vào mùa lễ hội, mùa hè thì đông hơn, không thì cũng túc tắc. Động này thờ thần Thiên Tôn bác nhỉ? Cháu chưa nghe tên thần bao giờ. À, thần Thiên Tôn là vị thần trấn đông của Hoa Lư nãy mà. Cốc là từ bên Trung Hoa sang. Trước kia được gọi là Bắc Phương Trấn Vũ Đại Tướng Quân. Ngày xưa hình như là từ rất lâu rồi, từ thời Bắc thuộc gì đó. Ở cái đất Ninh Bình này có nhiều yêu ma, nên Ngọc Hoàng sai thần xuống trừ yêu diệt ma, giúp nhân dân. Sau đó, thần hóa ở núi Cánh Diều, được truyền tụng là Huyền Thiên Trấn Vũ, gọi tắt là Huyền Vũ đó. Thần theo đạo giáo, đắc đạo, thần thông quảng đại. Trong động kia cũng có ban thờ Tam Thanh đạo giáo đó cháu. Huyền Vũ à? Nghe quen quen bác nhỉ? Như là tứ tượng hay sao ý? Bạch Hổ, Thanh Long, Chủ Tước, Huyền Vũ ý à? Duy nói. Ừ, tao cũng thấy quen quen, mà sao bác biết rõ thế à? Làm nhiều năm ở đây cũng phải biết chứ. Đôi khi ban quản lý đền bận còn nhớ bác trông nom quét tước trọng động. Biết mỗi ở đây thôi, chứ chỗ khác thì không biết đâu. Tính nhớ lại màng máng, anh từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Từ Vân thì phải. Lần ấy, Vân nói về tứ trấn Thăng Long cho Tĩnh nghe. Cũng có cái tên Cao Sơn và gì đó như là Huyền Thiên Trấn Vũ nhỉ? Ờ, thế thì tứ trấn Hoa Lư thờ một số vị thần giống như tứ trấn Thăng Long ấy nhỉ? Tĩnh vỗ tay cái đét vào đùi. Là sao? Duy lại hỏi. Tĩnh chẳng đáp lời ngay, mà nhắn tin vội cho Vân để hỏi lại về các đức thần ở tứ trấn Thăng Long. Trong lúc đợi Vân trả lời, anh mới kể cho Duy về vụ con rắn vừa rồi. Này hay nhỉ, mày hóa thành Harry Potter từ bao giờ mà tao không biết luôn ấy nhỉ? Nói chuyện với cả rắn à? Hay tao nghĩ mày nên đi khám thần kinh thì đúng hơn? Không, tao nghĩ có sự liên quan, chứ chẳng phải tự nhiên đâu. Đúng lúc đó, thì tin nhắn của Vân tới. Cô nhắn, tao nói rồi mà, mày nhanh quên thế. Đông là đền Bạch Mã, thần Lòng Đỗ. Đền Tây là đền Voi Phục, thần Linh Lang. Phía Nam là đền Kim Liên, thần Cao Sơn. Cuối cùng là phía Bắc là đền Quán Thánh, thờ thần Huyền Thiên Trấn Vũ. Nhớ đi đấy, tao không nói lại nữa đâu. Đúng đúng, có thần Cao Sơn với thần Huyền Thiên có đúng không? Thế giống ở Hoa Lư này rồi, bảo sao lại vậy? Tĩnh chợt nhận ra điều gì đó. Chiều hôm đó trên chuyến xe về Hà Nội, Tĩnh suy nghĩ nhiều hơn về linh cảm của mình hôm nay. Tối, chuyến xe mới cập bến Hà Nội. Hai thằng về lại phòng trọ để nghỉ ngơi. Cả hai đều chìm vào giấc ngủ từ rất sớm sau chuyến hành trình dài đằng đẵng. Tĩnh quyền mất lá phù hộ thân mình xin từ đền Bạch Mã đã hóa ra tro tàn sau khi anh dùng nó làm bùa phóng hỏa. 2 giờ đêm, có tiếng ù ù như máy giấy tóc vang lên, khiến cho Tĩnh trở mình khó chịu. Chẳng có nhẽ, nửa đêm thằng Duy lại đi tắm à? Nó quen bẩn sẵn rồi, làm gì có chuyện? Đột nhiên, Tĩnh nghe tiếng gọi. Tĩnh ơi, có nhà không? Anh giật mình mở mắt, thấy thân mình như đang dính vào giường. Cả một ngón tay, ngón chân cũng không thể cử động nổi. Ngay phía trên trần nhà, phía trước mắt anh, đang có một hình dáng nằm ở đó. Thân hình quái quỷ ấy nằm trên trần nhà như thách thức mọi quy luật vật lý của trái đất. Kẻ nhị trùng mang mái tóc của Tĩnh, bộ quần áo của anh đang nằm song song thẳng hướng Tĩnh nằm. Đôi mắt và miệng của nó là 3 hố đen rộng ngoác, phát ra tiếng o o cùng với lực hút mọi thứ xung quanh vào. Nó đã vào tới căn phòng này, khoảng cách giữa anh và nó lại càng gần thêm nữa. Từ miệng của nó đột nhiên phát ra tiếng của Vân, khiến Tĩnh run rẩy. Tĩnh ơi, Vân đây. Tĩnh u ớ như mọi lần, không thể phản ứng gì được. Anh cảm thấy lực hút càng ngày càng mạnh, hút anh về phía trần nhà. Nó há miệng càng rộng ngoác để lộ những chiếc răng nhọn hoắt đang nhễu nhợt những máu là máu. Tao ăn mày, rồi sẽ ăn bạn mày, tất cả những ai biết về tao, tao mới là Tĩnh, còn mày chỉ là bóng đêm. Nó thì thầm những lời ác độc. Tĩnh bị hút gần tới khuôn mặt đầy ám ảnh của nhị trùng. Anh cố gắng giơ tay lên một cách yếu ớt để chống cự lại. Phập một tiếng, hàm răng nhọn hoắt của nó cắn ngập vào bàn tay của Tĩnh, máu chảy ròng ròng. Nó giật đứt ngón tay út của Tĩnh, Tĩnh gào lên đau đớn. Bỗng nhìn xoẹt một tiếng, một đường sáng loáng vụt qua trong không khí. Tĩnh rời cây rầm xuống giường, người đau điếng. Duy lúc này đang đứng bên giường, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, tay đang cầm con dao chặt thịt gà, cùa cùa khắp xung quanh. Mày làm cái gì thế? Tĩnh run rẩy hỏi, mồ hôi vẫn đang túa ra như tắm vì sợ hãi. Là thật, là thật. Thằng Duy lẩm bẩm không ra câu. Tao thấy mày bay lên khỏi giường, đền sợ có ma, tao lấy dao ra tao khua đấy. Ừ, là thật đấy. Tĩnh mệt nhọc ngồi dậy, tựa vào thành giường, người khẽ run lên thở dốc. Nó sẽ ám tao đến chết mất, không có mày ở đây chắc chết thật rồi. Tĩnh run run giơ bàn tay vừa bị cắn lên để xem. Vết máu không xuất hiện, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Tĩnh không thể cử động ngón út được. Tao tưởng mày có lá phù. À, tao quên, mày đốt mất mẹ nó rồi còn đâu. Duy ôm đầu. Chết rồi, ngón tay tao. Mày phải đi đền quán thánh ngay lập tức mất. Tĩnh nói trong hoảng loạn, anh cảm thấy không yên tâm vì bị kẻ nhị trùng đe dọa. Ngón tay tao, mày sao cơ? Mà cái gì? Sao lại đến đền quán thánh? Theo thứ tự, phải là đền Voi Phục bên phía Tây chứ. Mày hẹn với Vân Thế rồi còn gì? Đông Tây... Tao chưa kể với Vân về chuyện ở động Thiên Tôn hôm qua. Tao cũng đọc qua về thần Huyền Vũ rồi. Thần từng có hóa thân là Thánh Thú Quy Xà, một con rùa có rắn quấn quanh. Vì thế nên hôm qua, con rắn đó không phải tự nhiên. Thần Hiền Linh bảo tao qua đền thần trước đó. Vừa nãy, nó cắn vào tay của tao, giờ thì đau tới mức không duỗi thẳng được nữa rồi. Tĩnh giơ bàn tay lên, cố xoa xoa ngón út của mình. Chắc bị đau chút thôi, mày sẽ đỡ ấy mà. Duy cau mày lo lắng. Tĩnh lại cảm thấy hoang mang. Tại sao giấc mơ lại chạm cả tới thế giới thực? Kẻ đứng từ xa, đeo bám anh giờ này đã gây cho anh sự đau đớn, hết sức chân thật. Điều ấy làm anh hoang mang tới tột cùng. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 4 của câu chuyện dài kỳ có tựa đề Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục đón nhận và ủng hộ câu chuyện này bằng cách là bấm like video. Đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau mỗi tập truyện. Đừng quên ủng hộ Tuấn Anh cùng ekip bằng cách bấm đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Còn bây giờ, buổi đọc truyện đêm khuya của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.